Phía sau một trận chiến này rất hùng vĩ, ta muốn hảo hảo ý nghĩ xuống, ngày mai tranh thủ viết nhiều điểm. Chương 2973, giao thừa 2. Tiểu Cửu sợ Quách đại tẩu hiểu lầm, sẽ không có đi, ở nhà nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương đám người từ Quách gia trở về, đã 10 giờ tối nhiều, bên ngoài khắp nơi đều là nã pháo. Diệp Thiếu Dương cũng mua mấy hộp lau pháo cùng té pháo, một người một hộp, một đường chơi đùa về nhà. Bởi vì Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ trở về ở, Tiểu Cửu liền dời đến Diệp Thiếu Dương phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương trở về tắm, cũng không tâm tư nhìn cái gì đêm xuân, trực tiếp nằm xuống, cùng Tiểu Cửu nói một hồi lời nói, cũng liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bị bên ngoài liên tiếp tiếng pháo đánh thức, đầu năm mùng 1, Thạch Thành có buổi sáng đốt pháo thói quen. Diệp Thiếu Dương đứng lên, chứng kiến Tiểu Cửu ngồi ở bên giường, đã thay thường ngày tại không giới bộ kia quần áo cùng trang sức. Ngươi tỉnh, vậy ta đây liền đi. Đi, đêm 30 tại ngươi bên này qua, đầu năm một ta cuối cùng phải trở về, mở tiệc chiêu đãi một chút đoàn người. Năm xưa tiệc giáo cùng quỷ loại qua Tết Xuân đều là do Thanh Khâu Sơn triệu tập mở tiệc chiêu đãi. Đây là ta trở lại Thanh Khâu Sơn cái thứ nhất Tết Xuân, đương nhiên phải dựa theo truyền thống mở tiệc chiêu đãi mọi người. Ngươi tỉnh ta đi ngay. Diệp Thiếu Dương có điểm thất vọng mất mát, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, muốn nói chút gì, nhưng mấy ngày nay hai người đã trò chuyện rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nói cái gì. Tiểu Cửu yên lặng nhìn hắn, nói rằng, ta cuối cùng cảm giác gần nhất muốn xảy ra chuyện lớn gì. Thiếu Dương, ngươi vạn sự cẩn thận, nếu như xảy ra chuyện gì lập tức nói cho ta biết, chúng ta một chỗ ứng phó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đứng lên với hắn cùng đi đến phòng khách. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ còn đang ngủ, Diệp Thiếu Dương đem bọn họ đá tỉnh, Tiểu Cửu cùng bọn họ cáo từ, sau đó phá vỡ hư không, đi không giới. Buổi trưa, Diệp Thiếu Dương điểm nóng ngày hôm qua đồ ăn thừa cơm thừa, sau khi ăn xong, hắn bả đoàn người đều kêu tới mình gian phòng, xuất ra Sơn Hải Ấn. Lúc này tất cả mọi người nghe hắn nói qua Sơn Hải Ấn bí mật, các ngươi có muốn xem một chút hay không đi qua, hoặc là chết đi thân nhân, hôm nay ta phá lệ mang mọi người vượt qua một hồi, chỉ lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngô Gia Vĩ giật mình một lát, đưa ra muốn đệ đệ mình. Tứ Bảo lúc đầu đưa ra muốn gặp một chút chết đi sư phụ, lại vừa nghĩ, vẫn là buông tha. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì, kích hoạt Sơn Hải Ấn, mang theo Ngô Gia Vĩ cùng qua một chỗ vượt qua đến Vĩnh Hằng hư không, tên này là Tiểu Cửu cho lấy. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất chuẩn xác, Ngô Gia Vĩ cùng qua đều đối trước mắt văng khắp nơi trục thời gian xem thế là đủ rồi, một cử động nhỏ cũng không dám. Bạch Mi, ta hiện tại tiễn ngươi đi ngươi trục thời gian, ngươi sớm muốn một cái đoạn thời gian, dùng để với ngươi đệ đệ gặp mặt, nhưng nhất định muốn dịch ra trong thế giới kia chính mình, tuyệt không thể nhìn thấy, còn có chính là tuyệt đối không thể nói lung tung, không thể cho hắn biết ngươi là đến từ tương lai, cũng không thể để hắn biết mình vận mệnh, ngươi hiểu sao? Ngô Gia Vĩ ngơ ngác mà đáp ứng, Diệp Thiếu Dương thế là dạy hắn pháp môn, một chỗ vượt qua đến hắn trục thời gian, rất nhiều trục thời gian bên trong, giúp hắn tìm được thuộc về mình thế giới này đầu kia, sau đó dọc theo trục thời gian đi về phía trước. Ngô Gia Vĩ một đường đụng lên đi quan sát, giống như là xem phim một dạng, chứng kiến chính mình sở hữu qua lại, cũng chứng kiến đệ đệ Ngô Gia nói, hắn kích động rơi lệ, một đường nhìn tiếp, cuối cùng cũng tìm được một cái thích hợp thời gian, đó là hắn mười mấy tuổi thời điểm, cùng đệ đệ một chỗ tại Lao Sơn tu đạo, ngày đó hắn xuống núi chọn mua, gặp phải mưa to, dưới chân núi ngây người cả đêm, mà đệ đệ ngay tại trên núi, thời gian này xuyên qua, hắn có thể mạo vũ đi lên núi tìm Ngô Gia đạo, tuyệt sẽ không cùng thế giới kia chính mình đụng vào. Diệp Thiếu Dương thế là dạy hắn vượt qua cùng trở lại Vĩnh Hằng hư không pháp môn, sau đó hẹn xong một hồi tới đón hắn, sau đó mang theo qua một chỗ trở lại chính mình trục thời gian, đi phía trước tìm được chính mình 2-3 tuổi thời điểm, chọn một thích hợp thời gian. Ngày này, phụ thân mang theo 2 tuổi lớn hơn mình đi trấn trên một cái nhà thân thích, gia gia nải nải còn có mẫu thân đều ở nhà. Đây là một cái thời điểm tốt nhất. Diệp Thiếu Dương thế là mang theo qua một chỗ xuyên qua, ngụy trang thành một cái người qua đường, đi tới cửa nhà mình bên ngoài trên đường nhỏ, chờ không bao lâu, trong viện đi ra một cô nương, cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, quần áo một cái bạch sắc sát lương áo sơ mi cùng ngăn chứa vải quần tử, buộc tóc đuôi ngựa biện, vừa nhìn thấy nàng, Diệp Thiếu Dương nội tâm liền run rẩy một chút, cái này chính là mình mẫu thân. Cô nương liếc hắn một cái, dùng giọng nói quê hương hỏi, ngươi tìm ai? Không không, thăm người thân, tại phụ cận xem xét xung quanh. Cô nương cũng không hoài nghi, trên dưới quan sát hắn liếc mắt, hỏi, ngươi là trong thành tới đi. Ách, ngươi cắn biết rõ. Cô nương cười nói, ngươi cái này mặc quần áo, nông thôn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, rốt cuộc là trong thành. Diệp Thiếu Dương cười cười, cũng quan sát nàng tới. Không sai biệt lắm 20 năm, chính mình vẫn là lần đầu tiên chứng kiến mẫu thân, kích động đến hai chân đều muốn run lên. Mẫu thân vẫn đủ xinh đẹp, mặt trái xoan, con mắt thật to, nhìn lấy rất xinh đẹp. Cô nương đương nhiên không biết trước mắt cái này cùng chính mình không lớn bao nhiêu nam tử là con trai mình, bị hắn nhìn như vậy, có điểm xấu hổ, nguýt hắn một cái, cất bước đi về phía trước. Diệp Thiếu Dương đuổi sát theo, nhìn nàng kia một cái bím tóc ở sau óc tả hữu vung vẩy. Qua qua vẫn luôn ngồi ở hắn trên đầu vai, với hắn một chỗ nhìn chằm chằm cô nương, biết rõ lúc này không thể quấy nhiễu hắn, cũng là vẫn luôn không ra tiếng. Cô nương cũng phát hiện hắn vẫn luôn theo lấy, bỗng nhiên đứng lại, quay đầu trừng hắn, ngươi theo lấy ta làm cái gì? A, ta cũng muốn đi đi dạo một chút, không có theo lấy ngươi. Cũng may là ban ngày, trên đường người cũng nhiều, cô nương cũng không sợ hắn, mặc kệ hắn, một mình đi tới trên đường đi tới một nhà tiệm vải bên trong, có chút hăng hái xem lên vải bông tới. Diệp Thiếu Dương đứng tại đường phố đối diện, ngơ ngác nhìn nàng. Điếm lão bản phát hiện cái này kỳ quái thiếu niên, hỏi cô nương, bên ngoài cái kia hậu sinh là nhà của ngươi thân thích. Chờ ngươi, cô nương quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lớn tiếng đối tiệm vải ông chủ nói rằng, không biết, ai biết nơi nào đến con hoang, không biết. Điếm lão bản cười nói, dung mạo ngươi cao cường như vậy, là cái hậu sinh đều muốn nhìn nhiều ngươi hai mắt. Cô nương có điểm quẩn bách, vừa quay đầu, lại chứng kiến Diệp Thiếu Dương dại ra ánh mắt, nửa tấm lấy miệng, hầu như muốn chảy ra chảy nước miếng dáng vẻ, hiển nhiên hiểu lầm, khuôn mặt càng thêm hồng. Cửa hàng ông chủ nhìn nàng quẩn bách, theo miệng lời nói, hiện tại thời đại khác nhau, nam hài tử lá gan đều lớn hơn, đều giống nhau. Cô nương nghe, cố ý dùng Diệp Thiếu Dương có thể nghe thấy thanh âm đối tiệm vải ông chủ nói rằng, nhà của ta Thiếu Dương tương lai muốn là lớn lên nhỏ như vậy lưu manh, ta liền gõ chết hắn. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt thông hồng, vuốt chính mình cái óc, tự hồ thật bị đập một chút, mau trốn đi. Sau đó hắn thừa dịp mẫu thân còn không có về nhà, làm bộ hỏi đường, đi vào nhà mình viện môn, nhìn thấy gia gia nải nải, xa lạ thêm quen thuộc thân nhân. Diệp Thiếu Dương bả hai lão già dáng dấp nhớ kỹ trong lòng, sau khi ra cửa, tìm cái không người địa phương, dùng Sơn Hải ấn trở lại Vĩnh Hằng hư không. Chương 2974, Sơn Doanh cứu một. Tại chính mình đầu này trục thời gian bên trên, hắn tìm được một tháng trước đây thời gian, chứng kiến sống như cũ Thu Ánh, đây là chuyến này mục tiêu cuối cùng, gặp Thu Ánh một mặt. Thế nhưng thật trong quá khứ trong thời gian chứng kiến Thu Ánh, Diệp Thiếu Dương lại do dự, cuối cùng cũng chỉ là ghé vào trục thời gian bên trên lẳng lặng xem một hồi, liền dẫn qua qua yên lặng ly khai. Qua qua không hỏi hắn tại sao không đi, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn cần phải nghĩ đến nguyên nhân. Hắn căn cứ trước đó lưu lại ấn ký, tìm được Ngô Gia Vĩ trục thời gian, vốn tưởng rằng Ngô Gia Vĩ đã đi vào, còn phải chờ hắn một hồi. Kết quả Ngô Gia Vĩ vẫn luôn ghé vào đầu kia kim sắc thời gian tuyến bên trên hướng bên trong nhìn lấy. Diệp Thiếu Dương gọi hắn một tiếng, Ngô Gia Vĩ lúc này mới đình chỉ quan sát, một bộ bi thương thêm thất vọng mất mát biểu tình. Qua một hồi lâu, hắn biểu tình hòa hoãn lại, ngươi làm sao chưa tiến vào? Diệp Thiếu Dương hỏi, ta về sau ngẫm lại, cũng không cần đi gặp gia nói. Ngô Gia Vĩ yên lặng nói rằng, còn muốn giải thích cái gì? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói rằng, ta cái gì cũng hiểu, hắn không có đi gặp Thu Ánh, lý do cùng Ngô Gia Vĩ một dạng, không phải là không muốn thấy, mà là sợ chính mình sẽ nhịn không được nói cho bọn hắn biết, tiếp tục như vậy đem đối mặt thê thảm vận mệnh, trợ giúp bọn hắn tránh được một kiếp, không nói đến có thể hay không thoát khỏi, coi như thoát khỏi, vậy cũng sẽ diễn sinh ra khác biệt thời gian trục, mà ở Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ thế giới của mình, bọn hắn cũng đã chết, người chết là sẽ không phục sinh. Chết đi người, nên sống tại người sống trong trí nhớ, mà không phải để bọn hắn phục sinh, như thế sẽ chỉ làm thế giới lộn xộn, nhưng còn sống người càng thêm khó có thể tiếp thu. Ở trong bọn họ tâm do dự một khắc này, bọn hắn minh bạch đạo lý này, sau đó kiềm chế nội tâm kịch liệt kích động, không có đi ra khỏi bước này. Diệp Thiếu Dương làm phép mở ra hư không, vượt qua trở lại thuộc về bọn họ thế giới. Tứ Bảo ngay tại trên giường ngồi, mang trên mặt một loại nhìn thấu tất cả mỉm cười, hỏi bọn hắn, đường đi thế nào? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ tới chỗ này, cho nên không có đi. Tứ Bảo không hỏi hắn là điểm nào nhất, gật gật đầu nói, ta là hòa thượng nha, ở phương diện này luôn là xem hiểu hơn một ít. Diệp Thiếu Dương không khỏi sợ, nghĩ đến nếu như chính mình thật nhìn thấy Thu Ánh, dù là lần này không cùng với nàng tiếp xúc, cũng rất có thể nghiện loại cảm giác này, hội lần lượt vượt qua trở về,

cái kia bối phận cũng quá cao, cao như vậy bối phận, Diệp Thiếu Dương lớn như vậy chỉ gặp qua một cái, Lý Hạo Nhiên, hàng này bối phận, cùng Lý Hạo Nhiên cũng gần như. Thực lực không cần nghĩ cũng đoán được, nhất định đã đăng phong tạo cực, cái này Thái Bình giáo chủ, là cái dân gian tán tu, có người nói ngàn năm trước, liền chặt đứt tam giới nhân duyên, không ở vô hình trung, cũng là một cái siêu cấp ngưu nhân, a đúng, có người nói hắn là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Đại Tiên Môn Sinh, Trấn Nguyên Đại Tiên Môn Sinh. Diệp Thiếu Dương trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, thực lực trước không nói, đây cũng là cái bối phận cao, bất quá. Hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến cái gì, còn có một cái chính là Phong Ca nói Linh Cảm Tiên, lại tên Linh Cảm Đại Vương, là một con lý ngư tinh, đạt được sau đó bị Hiên Viên Thượng Đế thu làm đệ tử, thực lực cùng một con thượng cổ yêu thú không kém bao nhiêu đâu. Thư Ma Lão Tổ cũng không nhiều giới thiệu, Linh Cảm Đại Vương. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, trong Tây Du Ký cái kia ăn tiểu hài tử, Tứ Bảo nhún nhún vai, Đại Khái Ngô Thừa Ân Lão Gia Tử cũng đã nghe nói qua Linh Cảm Đại Vương truyền thuyết, hay dùng tại trong tiểu thuyết, lại nói, nghe Cư Ma Lão Tổ nói, cái này ba cái đầu sỏ, cùng Tinh Nguyệt Nô cùng rõ ràng quan hệ bình thường, đều là đã sớm nhảy ra hồng trần, chuyên tâm tại Hiên Viên Sơn Thanh Tu, dưới tình huống bình thường, Tinh Nguyệt Nô là không mời nổi bọn hắn. Trừ phi, Hiên Viên Thượng Đế hạ lệnh để bọn hắn hỗ trợ, Diệp Thiếu Dương đám người nghe vậy ngẩn ra, nói, Hiên Viên Thượng Đế sẽ hạ lệnh sao? Tứ Bảo nói, Tinh Nguyệt Nô trước đây trưởng quản pháp thuật công hội, xem như là Hiên Viên Sơn ở nhân gian đại lý, đây là đạt được Hiên Viên Thượng Đế chống đỡ, nếu không làm sao có thể điều động bàn cổ tăng cùng Tất Phương Bạch Trạch hai đại thần thú, thiên kiếp là nhằm vào tam giới từng cái vị diện, Hiên Viên Thượng Đế sẽ không mặc kệ, nhưng hắn đối nhân gian thái độ, vậy thì vô pháp phỏng đoán, vạn nhất lão nhân gia ông ta đầu óc nóng lên, muốn đồ nhân loại trùng kiến mỹ hảo gia viên, cũng là có khả năng, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói, nằm mơ a. Trừ phi hắn điên, người ta là tam giới vượt cường giả hạng nhất, có ý tưởng này cũng không kỳ quái, ngược lại, cái này tam bá chủ đều là quân xanh, a không, là bốn đầu sỏ, còn có một cái Thải Vân Tiên Tử, cái này con gái nhỏ cũng rất lợi hại, hơn nữa cùng rõ ràng quan hệ không tệ, Ngô Gia Vĩ nói, Bạch Trạch cùng Tất Phương đâu, đúng. Tứ Bảo vỗ đùi, còn có tứ đại dị thú, Bạch Trạch Tất Phương, còn có chút Cửu Âm, Phu Chư, cái này bốn cái cũng là Hiên Viên Thượng Đế tay sai nanh vuốt, cũng không biết bọn hắn hội sẽ không xuất động. Diệp Thiếu Dương cao mày nói, không thể nào, đối phó một cái Mao Sơn, vẫn là đánh lén, sẽ không xuất động nhiều cường giả như vậy đi. Đạo Phong nói, ngươi kia liền sai, bọn hắn vì không phải Mao Sơn, mà là vây điểm đánh viện binh, chờ là ngươi ta đến đây nghĩ cách cứu viện, sau đó rút ra còn lại môn phái cường giả, một lưới bắt hết, nhân gian từ nay về sau lại không cường giả, Hiên Viên Sơn liền có thể nhất thống nhân gian. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, Đạo Phong khoát tay nói, đừng nói trước vô dụng, chúng ta trước phải xác định đối thủ nhân số, bả khả năng tham gia mọi người bày ra, lại nghĩ biện pháp đối phó. Diệp Thiếu Dương thế là nhường Tô Khâm Chương tìm đến giấy bút, ở phía trên viết xuống mỗi một cái tên, Tinh Nguyệt Nô, rõ ràng, hai cái này là ắt tới, nhưng Đạo Phong cảm thấy, nếu như chỉ là bọn hắn hai cái đến, vậy căn bản không đủ gây sợ, chính bọn nó cũng biết điểm này, vì vậy tất nhiên còn có trợ thủ, hơn nữa trợ thủ còn có không ít, muốn đánh liền muốn tất thắng, đây là Tinh Nguyệt Nô làm việc nguyên tắc, xét thấy hai lần trước pháp thuật công hội hành động, Tất Phương cùng Bạch Trạch đều ra thi đấu, lần này cũng rất có thể cùng đi, Diệp Thiếu Dương bả Tất Phương cùng Bạch Trạch tên cũng liệt ra, hai vị này cũng là đại khái xuất hội tham chiến, Diệp Thiếu Dương hơi hơi vừa nghĩ, bả chút Cửu Âm cùng Phu Chư tên cũng viết xuống, phía sau viết tạm định, sau đó chính là Thải Vân Tiên Tử, cái này cũng tạm định, sau đó chính là Linh Cảm Đại Vương, Thái Bình Giáo Chủ, Tư Mệnh Tinh Quân, cái này tam đại cự đầu, là phía trên những người kia ra thi đấu có khả năng thấp nhất, nhưng cũng không phải là không thể được, còn có bàn cổ tăng đâu. Đạo Phong hỏi, Tứ Bảo khoát tay nói, cái kia tuyệt sẽ không, Cưu Ma Tổ Sư nói với ta, về sau Hiên Viên Sơn đối nhân gian bất kỳ hành động nào, hắn đều sẽ không tham gia, coi như là Hiên Viên Thượng Đế cũng không điều động được hắn, điểm ấy không cần hoài nghi, Đạo Phong liền không hề nói, Diệp Thiếu Dương liếc một cái danh sách, nhất thời hít một hơi lãnh khí, nói, nhiều cường giả như vậy, sẽ không thật đều tới đi, trong này thực lực nhất cặn bã chính là rõ ràng, thả người ở giữa cũng là tuyệt đỉnh cường giả, còn lại những cái kia càng không cần phải nói, đều là một tay che trời đại lão, tam giới cường giả hạng nhất hoặc chuẩn cường giả hạng nhất, Đạo Phong nói rằng, lấy Tinh Nguyệt Nô tính cách,

hắn đến bây giờ còn không đi ra đau xót, Mao Sơn thủ vệ chiến còn không có kết thúc, kết cục cũng chưa biết không nói, vạn nhất lại có huynh đệ xảy ra bất trắc hắn thật không dám suy nghĩ nhiều, nhưng mình lại là lão đại, chỉ có thể làm ra một bộ vui tươi hớn hở dáng vẻ, cổ vũ mọi người sĩ khí. Đạo Phong lúc này mới liếc hắn một cái, nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng có chút lo lắng. Thật, ngươi muốn biết kết quả, ngược lại là rất dễ dàng. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, mới hiểu được hắn ý những lời này, thở dài nói ta không dám đi làm, nếu như chứng kiến kết quả, cái kia tất cả cũng không giống nhau. Đạo Phong nói là Sơn Hải Ấn, đi qua Sơn Hải Ấn vượt qua đến mấy ngày sắp tới sau đó, liền có thể tiên đoán được một trận chiến này kết quả. Thế nhưng nếu như cuối cùng có người muốn chết, vậy làm sao bây giờ? Nhưng hắn rời xa chiến đấu, sửa lịch sử, hội sản sinh không thể dự đoán hậu quả, thậm chí lịch sử không có sửa, ngược lại sẽ sản sinh đủ loại khó có thể khống chế bó lại sự kiện. Đây là sử dụng Sơn Hải Ấn đệ nhất kỵ, nhưng nếu như thật biết rõ một cái huynh đệ muốn chết, chính mình lại không thể trống rỗng nhìn lấy mặc kệ. Đây mới thực sự là mâu thuẫn hạch tâm, làm một việc, nhất định không thể sớm biết rõ kết quả. Bằng không có thể sẽ vì vậy biến thành một chuyện khác, ta sẽ không như thế làm. Đạo Phong khen ngợi gật đầu, vừa rồi hắn như vậy nói, cũng bất quá là thăm dò. Ngươi nhanh lên một chút ăn, ngươi ăn xong ta dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào, bây giờ nói ra đến, ngươi sẽ không hứng thú ăn. Diệp Thiếu Dương sững sờ, thẳng thắn không hỏi, tiếp tục ăn cơm, bất quá tăng thêm tốc độ. Một hơi thở ăn 10 cái bánh bao, nhất đại bát gạo trắng bát cháo, chùi chùi miệng. Đầy cõi lòng chờ mong lại có chút khẩn trương địa, mà, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, nói mau a, đi đâu, ngươi có muốn hay không đi gặp sư phụ? Diệp Thiếu Dương nội tâm run rẩy một chút, ngây ngốc nhìn lấy hắn, nỗ lực đi qua hắn biểu tình nhìn ra hắn tại sao muốn hỏi như vậy. Đạo Phong khuôn mặt mặc dù không có biểu tình, thế nhưng một câu nói tiếp theo, lại làm cho Diệp Thiếu Dương dấy lên một thân nhiệt huyết, ta dẫn ngươi đi tìm hắn, thật, vài giây đồng hồ về sau, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên từ cái ghế đứng lên. Lại cảm thấy có điểm không thực tế, cau mày nói rằng, đi nơi nào tìm a, hắn không phải đi tu la giới à, đúng vậy, chúng ta liền đi tu la giới, Đạo Phong không nói gì thêm nữa, từ cửa phòng đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương khẩn trương đi theo, Đạo Phong cước bộ cực nhanh, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là một đường theo lấy, bất giác bên trong đi tới Tàng Kinh Các, đoàn người đều tại trong Tàng Kinh Các ngồi nói chuyện phiếm, xem Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương lần lượt tiến đến. Cũng đứng lên, hỏi bọn hắn làm cái gì, Diệp Thiếu Dương không có rảnh giải thích, để bọn hắn đến làm gì, sau đó theo đuôi Đạo Phong một hơi thở leo đến tầng cao nhất, Tàng Kinh Các là một tòa bảo tháp, thế nhưng không cao, không có Long Hổ Sơn trấn yêu tháp nhìn lại rộng lớn, tổng cộng chỉ có 9 tầng, tầng cao nhất, là một cái vắng vẻ gian phòng, thờ phụng một khối thật lớn đen thùi tảng đá kia có một người cao như vậy, hình dạng giống như là một tòa giả sơn, đứng vững trong phòng. Diệp Thiếu Dương đương nhiên xem qua tảng đá kia, khi còn bé liền hiếu kỳ nó là dùng làm gì, sư phụ chỉ nói đây là một khối thiên ngoại phi thạch, trước kia đã bị sư phụ cho thả ở tòa tháp này, hắn cũng không biết là làm gì dùng, về sau Diệp Thiếu Dương nếm thử mấy lần, đối tảng đá này làm phép, phát hiện cái gì pháp sư rơi vào tảng đá này, cũng không biết truyền ra ngoài, cũng không biết bắn ngược, mà là hoàn toàn hấp thu, mặc kệ thêm tại tảng đá pháp lực mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị tảng đá kỳ quái hấp thu. Thoáng qua rồi biến mất, không lưu một chút vết tích, hắn có một lần còn muốn bả tảng đá mở ra, cưa tìm khắp cốt, kết quả bị Thanh Vân Tử phát hiện, đánh một trận, đó là sư phụ vì không nhiều một lần tức giận, nhắc nhở hắn, mặc kệ tảng đá này là cái gì, tất nhiên tổ sư gia cho thả tại bảo tháp chống, đó nhất định là có nguyên nhân, tuyệt không thể tổn hại, Diệp Thiếu Dương cũng không dám lại nó chủ ý, về sau bên trong học được vẫn thạch. Diệp Thiếu Dương liền hoài nghi tảng đá kia có phải hay không là một khối vẫn thạch, hắn thực sự không nghĩ tới, Đạo Phong cư nhiên đem hắn mang tới nơi này, một lòng nhất thời kích động, thậm chí quên chuyến này mục, hỏi Đạo Phong, ngươi có phải hay không biết rõ tảng đá kia là cái gì, nó không có tên, ta chỉ biết rõ, đây là một khối đến từ dị giới tảng đá, dạng này tảng đá, nhân gian chỉ có 3 khối, một khối tại Thái Sơn, một khối tại Long Hổ Sơn, còn có một khối ngay tại Mao Sơn, Đạo Phong nói tiếp, đi qua nó, nhân loại có thể xuyên qua hư không, tiến vào tu la giới. Đây cũng là người sống muốn đi vào tu la giới duy nhất thường quy cách. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.